Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, nữ nhân này không đơn giản. Dẫn vào mí mắt người này, nguyên bản một chương tiêu chuẩn mặt chữ quốc lỗ phía trên. Thình lình bị hai đạo da thịt xoay tròn vết sẹo, giao nhau mà qua, hình thành một cái to lớn. Giống như hai con rắn độc giống như, theo hắn nụ cười trên mặt, giãy giụa kịch liệt lên, hai cái lỗ mũi, cũng chỉ còn lại một cái, miệng môi trên hiển nhiên là bị lưỡi dao sắc bén cứ thế mà cắt đứt. Lộ ra ố vàng lợi cùng màu đen hàm răng, nhọn cái cằm, lại giống như cái dùi giống như, cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Nắm thảo. Ngươi cái này đáng chết heo mẹ, cũng dám chế giễu ta đại ca dung mạo, lão tử quất chết ngươi. Ngồi tại Tống Thục Bình bên người một cái nam nhân khác, nghiến răng nghiến lợi, giống như là hàm xúc lấy vô hạn cừu oán, vung lên trên tay cờ lê, hướng về phía Tống Thục Bình trên thân, một trận đùng đùng, sao không dứt, ngoặc kép, giống như là hạt mưa giống như đập mạnh xuống tới. Tống Thục Bình thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy, chỉ có thể bị ép chống được nam nhân hành hung. Mười mấy giây sau, nam nhân thở hồng hộc ném đi cờ lê, lại là một bạt tay rơi vào Tống Thục Bình trên mặt, tức hổn hển mắng, nhìn bà nội ngươi, ngươi còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn lấy lão tử. Lão tử thì đào ngươi heo mắt, làm đồ nhắm. Nam nhân xấu xí khoát tay, ho nhẹ một tiếng, lộ ra mấy cái phần uy nghiêm, trầm giọng nói, lão hoa, chớ làm loạn, mẹ, cái này thân phận nữ nhân không đơn giản. Tuy nhiên Hàn Tu Đức con chó kia đã chết, nhưng nữ nhân này dù sao đã từng làm qua Hàn Tu Đức lão bà. Không động được, tên là lão hoa nam nhân, cười hắc hắc, có chút không cam tâm khẽ cắn môi. Sau đó, phi, một cục đờm đặc, trực tiếp nôn tại Tống Thục Bình trên mặt. Lúc này Tống Thục Bình tuy nhiên da dày thịt béo, nhưng cũng không nhịn được cờ lê luân phiên bạo kích. Thân thể phàm là lộ trong không khí vị trí, đều là xanh một mảnh tử một mảnh. Bộ mặt càng là sưng lên giống như xấu vô cùng đầu heo. Trong miệng mũi, đều có máu tươi chảy xuôi đi ra. Hốc mắt cũng bị đánh cho một mảnh tử thanh, giống như là đỉnh lấy hai cái kính mắt, bởi vì miệng bị bịt, nàng liền kêu rên kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ, đều không phát ra được. Heo mẹ, ngươi qua nhiều năm như vậy ngày tốt, từ giờ trở đi, ngươi ác mộng sắp đến. Nam nhân xấu xí nếu là không cười còn hơi đỡ một ít. Hắn nụ cười này càng là làm cho Tống Thục Bình vãi cả linh hồn, càng làm cho Tống Thục Bình cảm thấy tuyệt vọng lại là nam nhân xấu xí nói ra lời này. Nam nhân xấu xí hướng về phía lão hoa một bĩu môi. Lão hoa hiểu ý cười một tiếng, xé mở phong tại Tống Thục Bình miệng phía trên băng dán. Tống Thục Bình vừa một cái miệng, lão hoa lại là phi một tiếng. Một cục đờm đặc trực tiếp nôn tiến Tống Thục Bình trong mồm. Ai có thể nghĩ tới cao cao tại thượng quan lớn phu nhân. Cái kia ăn qua sơn hào hải vị miệng, hiện tại chỉ có thể dùng để cho lão tử làm ống nhổ. Lão hoa dương dương đắc ý hoa chân múa tay lấy, trên mặt mang biến thái tà ác nụ cười. Tống Thục Bình cũng không dám đem lão hoa cục đàm phun ra, mà chính là cố nén buồn nôn cảm giác, cứ thế mà nuốt vào trong bụng, lúc này mới thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, tranh thủ thời gian mở miệng nói, các vị đại ca, ta chỉ là cái tay trói gà không chặt chuẩn mực đạo đức nhân gia. Cùng trên đường bằng hữu mặc dù có chút lui tới, nhưng cũng không dám cùng trên đường bằng hữu là địch, trượng phu ta đã chết. Ta từng có qua tất cả đặc quyền cùng vinh diệu, đều muốn tan thành mây khói. Các ngươi xin thương xót, lưu ta một cái mạng chó, bởi vì ta không biết đối ngươi cấu thành bất cứ uy hiếp gì. nam nhân xấu xí cùng lão hoa. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cười lên ha hà. Heo mẹ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a, lấy người tiền tài, liền muốn thay người tiêu tai, mọi người cũng không dễ dàng a. Nam nhân xấu xí mặt mày hớn hở cảm khái một câu. Tống Thục Bình nhướng mày, khắp khuôn mặt là nịnh nọt biểu lộ. Cầu khẩn nói, chỉ cần các vị đại ca có thể tha ta một mạng, ta nhất định trọng kim tạ ơn. Nếu như các người có thể giúp ta xử lý Phương Hoa cái kia thối kỹ nữ, ta trả cho ngươi nhóm tiền thù lao. Lại lật gấp ba, lão hoa tựa hồ có chút tâm động. Hầu Kết nhấp nhô, hai mắt tỏa ánh sáng. Truy vấn, thả ngươi con lợn này, ngươi cho chúng ta bao nhiêu tiền? Nghe được lão hoa lời này, Tống Thục Bình trong lòng không khỏi sinh ra một chút hy vọng, dựng thẳng lên một ngón tay, có chút đắc ý ánh mắt, kiêu ngạo theo nam nhân xấu xí cùng lão hoa trên mặt. Khẽ quét mà qua, 1.000, nắm thảo, lão hoa lại một bàn tay, ba, một cái, lại nặng lại vang đánh rớt tại Tống Thục Bình trên mặt. Giận dữ hét, mẹ hắn, ngươi đây là đùa giỡn lão tử a, 1.000 khối tiền, thì muốn mua xuống ngươi tiện mệnh. Trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy, lão hoa quyền đầu, lại như mưa rơi rơi vào Tống Thục Bình trước ngực, đánh cho Tống Thục Bình liên tục thổ huyết, kêu rên không thôi, không ngớt lời cầu xin tha thứ. Đại gia, ta sai, không phải 1.000, là 10 triệu, lúc này Tống Thục Bình hối hận muốn chết, sớm biết trang bức hội gặp sét đánh. Chính mình vừa mới liền nên một hơi nói ra 10 triệu ba chữ này. 10 triệu, lão hoa nghẹt ngào kêu sợ hãi, trong tay động tác cũng dừng lại, vuốt mắt khó có thể tin khắp nơi nam nhân xấu xí, trưng cầu nam nhân xấu xí ý kiến, lại ngó ngó Tống Thục Bình, hiển nhiên là muốn theo Tống Thục Bình thần thái giữa cử chỉ phán đoán Tống Thục Bình có không có nói sai. Tống Thục Bình cố nén trước ngực phiên giang đảo hải giống như từng trận đau nhức, trọng trọng gật đầu nói, thật sự là 10 triệu, ta không dám lừa gạt các vị đại ca, ta nguyện ý thanh toán 10 triệu. Lão hoa thần sắc kích động, giống như là như giật điện theo trên ghế ngồi nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, 10 triệu a, mẹ, lão tử nếu là có 10 triệu. Khẳng định sẽ lui ra giang hồ, cưới hai cái lão bà, vượt qua thoải mái cuộc sống tạm bợ, mỗi lúc trời tối thay phiên giày vò. Hai cái lão bà, hắc hắc hắc, ngao ngao, lão đại, người tại sao đánh ta à? Nam nhân xấu xí quyền đầu nện ở lão hoa trên mặt, đánh cho lão hoa máu mũi chảy dài, cho đến lúc này mới dù bận vẫn ung dung mở miệng giải thích. Mẹ hắn, lão hoa, trong con mắt ngươi chỉ có tiền sao? Nắm thảo, hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất cũng là đạo nghĩa giang hồ. Trung thành với cố chủ, dù là cố chủ thanh toán tiền thuê không đủ nhiều, nhưng chỉ có đón lấy nhiệm vụ, thì cần phải tận hết sức lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Lão tử một quyền này, là dạy ngươi nên làm như thế nào một cái hợp cách người giang hồ. Khác mẹ hắn liên lụy đến lão tử tại trên đường danh tiếng. Hiện tại nam nhân xấu xí, vô cùng phẫn nộ, ngụm nước giống như là dày đặc dấu ngắt câu phù hợp giống như phun ra tại lão hoa trên mặt, lão hoa thì giống như là xương đánh cả tím giống như cúi đầu thấp xuống, bị nam nhân xấu xí lời này giáo huấn đến cũng không dám thở mạnh một cái. Nghe được nam nhân xấu xí lời này, Tống Thục Bình vừa dâng lên một tia hy vọng chi hỏa, lại trong phút chốc dập tắt, nhưng nàng cũng không cam lòng, còn muốn ý đồ tranh đến một tia hy vọng cuối cùng. Ổn định tâm thần, cố nén cự đại hoảng sợ cảm giác, Tê Thanh nói, các vị đại ca, thực không dám giấu giếm, ta trong sổ sách còn có 50 triệu tư sản. Chỉ muốn các ngươi có thể buông tha ta. ta nguyện ý đem khoản này tư sản, tất cả đều dâng tặng cho ngươi nhóm, mà lại cũng cam đoan ngày sau, tuyệt sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Lão Hoa không dám nói nữa. Tuy nhiên hắn rất tâm động, nhưng có nam nhân xấu xí ngồi ở một bên, hắn chỉ có thể giữ yên lặng, chờ đợi nam nhân xấu xí làm ra quyết đoán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.